Chương 152, vòng đây. Hỏa độn, Phượng Tiên Hỏa Thuật nhìn xem kia như núi lớn hướng mình đập tới chẳng kích, tu mở trừng hai mắt, hai tay thật nhanh kết trong nháy mắt vô số hỏa cầu từ trong miệng của hắn phun tới, đập vào xa xa sở bờ phía trên. Lực lượng khổng lồ, không chỉ có đem kia sở bờ đập vỡ nát, mà lại cực nóng lực lượng, còn đem sẽ tờ lọc người hoàn mỹ nương hóa tại sở bờ phạm vi bên trong người, thậm chí ngay cả giọt nước đều không có cảm nhận được. Hải sơ bờ liền trực tiếp biến mất, giải quyết cái phiền toái này về sau. Hải một lần nữa đưa ánh mắt bỏ vào cách đó không xa dâu trắng trên thân, bất quá hắn lúc này, vờ ơ y ma lần nữa ương ngạnh đứng lên. Máu tươi không ngừng từ miệng vết thương của hắn còn có miệng bên trong chảy ra, hiện tại dâu trắng rõ ràng đã sắp phải chết, nhưng hắn vẫn kiên trì đứng ở nơi đó, mà hắn không ngã, dưới tay hắn băng hải tặc, liền có xông về phía trước ý nghĩa cùng lý do. Nhìn lên trước mặt cái này nam nhân, Hải nội tâm cu nở dê thoáng có một chu tờ kính nghệ, nhưng cái này một chút kính nghệ, rất nhanh liền bị hắn đè ép xuống, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, đã không phải tại một phe cánh ở trong, kia hải cu nở dê thế lực sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhìn ra, lúc này dâu trắng đã không có tái chiến năng lực. Hiện tại hắn liền xem như đứng đấy, hai chân cu nở dê tại run rẩy không ngừng, đây là siêu việt thân thể người cực hạn đau đớn, thế nhưng là cái này nam nhân, vẫn là đứng lên. Chuẩn bị đứng đấy chịu chết sao? Nhìn lên trước mặt dâu trắng, Hải nhẹ thở ra một hơi, lắc lắc đao trong tay, hướng về dâu trắng đi tới. Lập lòe va chạm bất quá, nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái to lớn thân ảnh, trực tiếp từ đằng xa giết tới đây, ra hỏa này liền giống như một khối to lớn kim cương, hướng về Hải liền đập tới, vừa mới, ra hỏa này vừa dùng một chiêu này đánh bay cắt dầu cổ đái. Bất quá bây giờ, một chiêu này đối đầu Hải nhất định là sẽ không có làm được cái gì. Còn ở vào lôi độn giáp ở trong hải, chỉ thân ra tay trái của mình, phịch một tiếng, liền trực tiếp đè xuống tiến lên kim cương cái gì, làm sao có thể chui trong đá, dù đầu dơ lên, một mặt hoảng sợ nhìn xem hải, nhưng đáng tiếc, hắn nhìn thấy cũng chỉ có hải chèo thuyền qua đây đao. Tựa như là vừa rồi nói, hải từ một loại ý nghĩa nào đó nắm giữ lấy nhất kích tất sát năng lực, kim cương dù mặc dù phòng ở mắt diều hâu chẳng kích, nhưng lấy tốc độ của hắn, là không thể nào phòng ở hải chẳng kích, chỉ cần chém trúng bạch tuyến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hây a, ngay tại hải đao sắp chém trúng rổ rủ thơ ý điếm, nguyên bản trong mắt hắn, đã là một người chết dâu trắng vờ ơ ý ma lần nữa bộc phát, lớn giống lên. Đông nhiên một cố cường đại hạ kỳ lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán ra. Đáng chết hạ sổ củ hạ kỳ cảm thụ được kia hạ kỳ xung kích, hải không có hạ sổ củ cho nên không có cách nào tiến hành đối xông. Liền xem như cường hãn như hắn, cũng không thể không trở lại phòng thủ. Híp con mắt, nhìn chòng chọc vào trong không khí, quả nhiên C trong nháy mắt trong không khí vờ ơ y ma xuất hiện một chút bạch tuyến, đây chính là chạm phá hạ sổ cụ khí cơ. Theo hái bổ về phía rổ dù đao lóe lên, chém vào trong không khí, nguyên bản chấn nhiếp tứ phương đỉnh cấp hạ sổ cụ hạ kỳ, vờ ơ y ma bởi vì hắn một đao kia mà trong nháy mắt đi tứ tán. Bất quá dâu trắng cũng đã làm hắn muốn làm. Kim cương rổ rủ cu nở dê bởi vì lần này xung kích quan hệ, trực tiếp bay ra ngoài, xa xa rơi trên mặt đất. Lao cha nhìn xem một mình đứng ở đầu thuyền cùng hải đối mặt dâu trắng, kim cương rổ rủ không khỏi lớn tiếng quát. Nhưng vào lúc này, một thanh âm cu nở dê tại hành hình đài bên kia truyền đến. Nguyên soái các hạ, chuẩn bị liên tục nghe được thanh âm này, Sengoku một lần nữa cầm điện thoại lên trùng. Chiến đấu mới vừa rồi liền xem như lại kịch liệt. Hắn cũng không có tham dự trong đó, liền là đang chờ tin tức này, hiện tại tin tức này tới, vậy hắn liền muốn tiêu diệt toàn bộ cái này một nhóm người truyền mệnh lệnh của ta, lập tức cản tỉ ủ tổ hình ảnh điện thoại trùng. Nếu như thế giới đối với chúng ta sinh ra cảm giác không tín nhiệm, vậy coi như nguy rồi, sau đó phải phát sinh thảm kịch, đối hòa bình thế gian tới nói, mãnh liệt, không cần thiết đem hết thể đều công kỳ thiên hạ, vài giờ về sau, truyền khắp thế giới tin tức. Chỉ cần thắng lợi hai chữ là đủ. Theo Sengoku mệnh lệnh được đưa ra, cơ hồ toàn bộ hình ảnh điện thoại trùng đều đóng lại, chỉ có một cái vẫn sáng, cái kia chính là rổ kẻ bù ghi không chế cái kia. Cùng một thời gian, tại cảng bên ngoài, một đám thân ảnh cao lớn đã xuất hiện ở nơi đó. Theo hái nhìn sang, chỉ thấy đếm không hết bạ tổ lơ mẹ cu mạ xuất hiện ở bằng trên mặt, mà dẫn theo bọn hắn cái tên mập mạp kia, hải cu nở dê nhận biết, chính là kỳ dự thủ hạ. Họa sĩ phịt sở tạ ai nhìn xem những này cù mạ, Hải nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hắn nhìn vua hải tặc thời gian thật sự là quá xa xưa, xa xưa đến ngoại trừ nội dung chính tuyến bên ngoài, rất nhiều kịch bản hắn đều không nhớ rõ, mà hắn có thể hối đoái hệ thống trong không gian, tất cả thế giới tương quan thư tịch loại đều là không tồn tại, nói cách khác không chỉ có vua hải tặc, hắn QNZ mua không đến hồ cả, giờ dạ gồm bản, mạ veo mản gạ cùng phim loại hình, những này đều không có. Hắn chỉ mơ hồ nhớ kỹ, bà tổ lờ mẹ cụ mạ dường như là quân cách mạng, nhưng khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy bà tổ lờ mẹ cụ mạ thời điểm, hắn trên đầu biểu hiện cũng chỉ là hải tặc mà thôi. Bởi vì lúc kia, kỳ thật hắn liền đã bị cải tạo nhanh nếu không có ý thức. Hiện tại bà tổ lờ mẹ cụ mạ, liền là đã không có ý thức tồn tại. Bất quá hắn những này phục chế thể, hài nên cũng biết. Tiến công theo sẻn gỗ cụ ra lệnh một tiếng. Những cái kia bạ sĩ phì sở tạ hướng về xa xa hải tặc liền bắt đầu tiến công, nhưng bọn hắn rõ ràng không có cách nào trí năng đi biện bạch mỗi một cái hải tặc cùng hải quân. Nói cách khác, bọn hắn ngoại trừ đặc biệt người bên ngoài, phàm là xuất hiện tại hắn nhóm giữa tầm mắt, bọn hắn đều muốn công kích. Bất quá hải, rõ ràng là đã tu định nhân vật, cho nên cũng không có kích quang đánh tới hắn nơi này. Nhưng vào lúc này, Sen Go Cụ Cu Nở Dê hạ tất cả hải quân lui giữ quảng trường mệnh lệnh. Đồng thời tường phòng hộ QNZ bắt đầu lên cao, chiến tranh dần dần hướng về hải quân phương diện nghiêng mà đi. Nhưng cường hãn băng hải tặc dâu trắng, cũng không có thúc thủ chịu trói 4-6, thậm chí vì còn bay đến tường phòng hộ một bên khác, bất quá trực diện tam đại tướng, liền xem như hắn, QNZ lật không nổi sóng gió gì, bị kỳ đá bay về sau, bị mát cô cứu, dâu trắng thuyền y cùng ỷ vạn cổ QNZ lập tức gia nhập vào cứu giúp hắn trận doanh ở trong. Nguyên tắc bên trong, ở thơ y điếm na y là dâu trắng dẫn theo bọn hắn công kích. Thế nhưng là vào lúc này, dâu trắng đối mặt hải, cũng đã là ra khí so tiến khí nhiều. Dâu trắng, còn cứng hơn chống đỡ sao quay đầu, nhìn xem y lì nguyên đứng tại chỗ dâu trắng, hải thanh đao một lần nữa thả về tới vỏ đao bên trong, bất quá hắn cũng không phải muốn dừng tay ý tứ, không nên quên, hải mạnh nhất chiêu thức, thế nhưng là rút đao chạm a cô lạp, ta nhưng sẽ không chết. Ta thế nhưng là dâu trắng ai nhìn xem hải, dâu trắng lần nữa lớn giống lên.